quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn, thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Ăn sâu dưới đáy tâm hồn là sự gian xảo và nói láo. Cô nghĩ có lẽ Niền Tồ cũng muốn nói láo, nhưng vì số chữ Việt mà y biết quá ít nên y không biết nói láo làm sao cho gọn, cho trôi. Trong chuyện tái giá, cô cũng có đặt mong mỏi nơi giới Hoa Kiều. Chắc chắn rằng lấy tiếp một người Hoa Kiều nữa là ổn nhất. Người Hoa Kiều có một mùi riêng phảng phất nơi quần áo. Đó là tổng hợp của mùi da thuộc, mùi giấy bao gói hàng, mùi thuốc cao đơn đặt trong tủ có bỏ băng phiến. Cô sống quen thuộc với nó, khiến cho, mặc dù đã rất nhiều năm quá bụa, nhưng khi nghĩ đến là cô có thể mường tượng như được ngửi lại nó phảng phất đâu đây. Ở chợ Gành, Vĩnh Lâm, chợ Giả, đều có rất nhiều Hoa Kiều. Họ sống trong những dãy phố có thành cao bao quanh, trên đầu tường mảnh chai cắm tua tủa. Nhiều người Hoa Kiều quá vợ, nhưng chỉ chừng một năm đoạn tan là họ đã cưới vợ mới rồi. Họ không chung tình bằng người Việt, và cưới toàn con gái, chứ không chịu lấy đàn bà quá. Con gái Việt khối người thích lấy chồng Hoa Kiều, được mặc quần áo tơ lụa, được ngủ dậy trưa, được ăn thịt trong bữa cơm, được soi gương nhổ lông mày và khỏi làm dâu. Lấy chồng Việt thì khó bề làm biến được, làm lụng đầu tắt mặt tối mà vẫn thiếu thốn. Những cô gái có chút nhan sắc mà nhà nghèo đều đã biết cân nhắc như vậy. Sau trận bão năm Dậu, bỗng từ đâu lưu lạc trôi về chợ Thành một chú Hoa Kiều khá trai. Chú chải tóc có đường rẽ giữa, chớ không phải vuốt lên như những người Hoa Kiều khác. Chú đứng làm tài phú cho tiệm thuốc bắc ông Ban Xuân. Lúc nào cũng mặc sơ mi màu xanh da trời, có cài nút măng sét bạc, chớ không chịu đánh trần một cái may ô như mấy chú khác. Dì Hiến là tên của chú. Nhìn xoáy vào cô ba mỗi khi cô ghé lại cân thuốc hay mua bóng đèn hộp dịch, mua dầu cù là. Hai con mắt quỷ quái, nó như hai mũi kiếm đâm thẳng vào mắt, vào má cô. Mỗi lần bị nhìn như vậy, cô ba cứ thấy đầu mình chao đi, choáng váng. Dì Hiến trẻ hơn Niền Tồ nhiều nên nhút nhát, chỉ có tài nhìn. Tuy vậy sau đó cuộc đối thoại giữa hai người cũng xảy ra, tiến lên thân mật, và cô đã mường tượng thấy một ngày nào đó dì Hiến về chiếm cái khoảng trống nơi nhà cô, đầu đặt lên cái gối thêu loan phượng hòa minh cô đã cất đi từ ngày Niền Tồ mất. Nhưng mùa đông năm đó, giữa lúc sự tưởng tượng của cô phong phú, mãnh liệt nhất, khi ngoài hiên gió bất thổi vi vút, thì có tin dì Hiến lén mở tủ ăn cắp tiền của ông Ban rồi trốn mất biệt. Hình ảnh người yêu bị xóa tan, bị bôi bẩn bởi hình ảnh thằng ăn trộm. Tất cả đều trở thành ghê tởm, đường rẽ của mái tóc, màu áo da trời, đôi mắt nhìn xoáy. Cô bà có óc thực tế, thương đồng tiền như con, nên ghét kẻ gian, mặc dù cô không phải là kẻ bị mất cách. Kẻ trộm tiền của cô, tên A, tên B nào đó, bấy lâu nay còn ở trong dòng tưởng tượng, hôm nay đã mượn hình của dì Hiến mà hiện ra rõ ràng đến nỗi mỗi khi cô chợt nghĩ đến là thấy cái hình ảnh đó. Xua đuổi không được, thay thế không được, cô mất hẳn dì Hiến. Vào năm cô chừng 45-46 tuổi gì đó, có một nghi vấn bao trùm lấy cô, khiến mỗi lần nhìn cô, tôi có cảm tưởng như đang nhìn một con tằm bị bao vây trong một tổ kén chằng chịt. Người ta đồn rằng cô gian díu với một anh trai sỏng vẫn thường gánh lúa đến đăng cho cô. Anh ta tên Cược, trạc 20 tuổi, quê ở xóm Ngựa. Anh có cái cằm vuông, cái mũi thẳng, cái miệng nhỏ. Thật là một khuôn mặt đẹp, ít khi gặp nơi những người lao động như anh. Tay chân vạm vỡ, ngực nở bụng thon. Bỏ đi cái áo vải ta đen chua mồ hôi, tôi nghĩ rằng anh xứng đáng với sự gian díu đó, nếu tin đồn là đúng. Thủ phò, lại cũng thủ phò, để mắt dòm dõi nhiều hơn hết, nên những tin xấu đều do miệng thủ phò phát ra. Tại sao thủ phò xấu miệng? Tôi cho rằng lý do là bởi cô ba giàu, còn ông thì nghèo. Chắc chỉ vì lòng ghen ghét. Ghen với sự ăn ở không mà cứ giàu có của cô, và với sự may mắn của kẻ nào được cô thương. Thủ phò toét mắt, râu ria lởm chởm như rễ tre, và quần áo thì quanh năm khai mùi nước tiểu. Vợ đi buôn gà ở xa, còn lão thì lãnh việc giữ con. Cả ngày nách con nằm trên võng, miệng quai quái hát câu. Một mai con cá hóa rồng, và cứ từng chập thì nước tiểu của con cứ chảy ròng vào quần, vào đùi lão. Ban đầu ấm ấm, sau lành lạnh, rồi lẹp nhẹp, đổ ngứa. Một người như vậy thì đúng là có tài làm mật thám. Lão tin chắc rằng dù thèm khát đàn ông, cô ba cũng không bao giờ nghĩ đến lão. Không ăn được thì lão phá vậy. Một đêm kia tôi nghe có tiếng la. Ăn trộm bớ làng xóm ơi, ăn trộm! Tiếp sau là tiếng chân người chạy thình thịch, chó sủa rầm lên theo dấu chân chạy. Tiếng người la ơi ới tiếp theo, chỉ một phút sau là cả xóm loạn lên. Bóng tối đen mò đặc sệt như những tiếng người và tiếng chó. Dài mồi lửa bật sáng, thủ phò tay cầm cây sào tre vạt nhọn chỉ về phía bờ sông. Nó chạy xuống ngã đó, ngã đó! Lão chạy trước, theo ngón tay trỏ của lão chỉ, nhưng lại cứ nhằm vào hàng rào trước mặt mà đâm đầu vào. Cặp mắt toét thật tai hại. Người ta bỏ lão đứng đó, loay hoay rút cái mũi cây sào bị đâm kẹt vào hàng rào. Người ta bỏ chạy theo những con đường hẹp dẫn xuống bến sông. Có tiếng dầm chèo khua nước loãng xoảng, vội vàng. Đuổi không kịp. Người ta xắn quần đứng lội ở mép nước, nhìn một bóng đen dung dút lướt trên mặt sông. Mái dầm chặt xuống từng mảnh ánh sáng đục. Người ta tụ họp lại quanh lão. Lão nói, nó đi vô nhà cô ba, cửa ngõ cô ba để mở. Mọi người tròn mắt, ngạc nhiên, những đường lông mày nhướng lên, những cái môi cong lại như nét vòng của những dấu hỏi. Đồng loạt họ hướng nhìn về nhà cô ba như cùng tuân theo một mệnh lệnh chỉ huy. Nhà cô sáng ánh đèn, nhưng không thấy bóng cô. Sao đã khuya rồi mà còn để mở cửa ngõ vậy cả? Một tiếng hỏi. Tôi đâu có biết, tôi cầm cái cây sào vạt nhọn nhắm đâm nó một cái, tưởng lòi ruột rồi, không dè nó giục bỏ chạy. Vậy chứ có thấy rõ người không? Không thấy, nhưng cái dáng quen quen, cũng người ở gần vùng đây thôi. Câu chuyện bàn tán ở cái vòng người tụ họp trước ngõ nhà cô và có thủ phò đứng làm trung tâm điểm, dẫu có hăng nhưng lời lẽ vẫn chỉ xa xôi bóng gió. Ở các nhóm rải rác đôi ba người thì câu chuyện tọc mạch có vẻ sổ sàng hơn. Người ta quả quyết rằng không có ăn trộm ăn đạo gì hết, mà chính tên cược đến thăm cô ba như thường lệ. Đêm nào thằng cược cũng ghìm sóng câu ở bến, cột sóng dưới bụi tre. Hèn chi con dện nhà tôi nó cứ chông xuống bến sông mà sủa giống một hà. Ở nhà cứ chửi là con chó điên. Hai người đi lại với nhau vậy, hổng chừng có con rồi đó. Không ai bào chữa cho cô hết. Ai cũng cảm thấy thích thú được đoàn kết với nhau để hạ một người có của như cô. Anh cược bỏ nhà đi lục tỉnh sau đó, lại là một cớ để người ta quả quyết rằng câu chuyện gian díu vụng trộm là có thực. 5-6 tháng kế theo, người ta ít gặp cô ba đi ra ngoài. Việc đi chợ mua đồ ăn thì cô nhờ dì tôi. Đứa nhỏ sai vặt, cô cho về xứ luôn. Ngày ngày bóng dáng cô âm thầm lướt đi từ nhà dưới, nhẹ nhàng như không dám gây tiếng động. Những người đàn bà bắt đầu đặt câu hỏi với dì tôi. Nè, người ta đồn cô ba có bầu phải không? Đâu có, tôi cũng không biết rõ nữa. Thôi đi mà, chị còn giấu nữa. Cô phải nhờ chị đi chợ giùm đó còn gì. Ờ, điều đó thì có. Tôi thấy chỗ láng giềng, cô nhờ thì mình sẵn tay mua giùm cho cô chứ có mất công gì đâu. Còn chuyện có bầu hay không thì thiệt tình là tôi cũng không biết. Vì tôi tính thật thà, ăn ít nói ai cũng biết, nên không ai giận vì không được thỏa mãn tò mò. Bước qua mùa thu, dường như cô bị bệnh nhiều. Thỉnh thoảng ở bên nhà tôi nghe tiếng ho và tiếng rên. Một hôm tôi gặp cô đứng cách bức tường nói chuyện với dì tôi. Giọng cô nhọc nhằn và thỉnh thoảng xì mũi như khóc. Đại khái cô nhờ dì tôi ngó chừng giùm nhà. Cô phải đi Quy Nhơn một thời gian để uống thuốc một ông thầy tàu ở đó. Cô nói, tôi có chứng đau bụng máu, hồi sinh tiền. Niền Tổ có bài thuốc chữa đau bụng máu hay lắm. Niền Tổ chết rồi, cái tòa thuốc thất lạc. Cô không giữ được tiếng khóc. Vì tôi an ủi, chịu nhận trách nhiệm. Và cô ba ra đi lúc nào tôi không hay biết. Có lẽ là đi rất sớm, hồi trời còn mờ đất. Một đứa gái nhỏ con nhà tá điền lên ở nơi nhà ngang để coi nhà và cho bầy chó ăn. Những chậu hẹ, chậu tía tô, rau húng, tha hồ héo rũ. Con nhỏ này lùn quá mà chậu hẹ, chậu rau lại đặt trên mặt bờ thành cao, nên nó không thèm tưới luôn. Chừng 1 tháng sau thì cô về, da dẻ không sáng hơn trước mà có phần tiều tụy hơn. Đi ra đi vô trong nhà cũng choàng hầu khăn. Tôi không có dịp nghe lời giải thích. Chắc chắn vì tôi có được nghe, và cố nhiên là hàng xóm thì người ta đồng ý với nhau để giải thích cách khác có nhiều lý thú hơn. Đó là cô ba Hường đi Phan Rang, chớ không phải đi Quy Nhơn để sinh con. Đứa con gửi mướn người ta nuôi. Ở miền tôi, câu chuyện nào ly kỳ thì được người ta nghe và truyền đi, không cần xét xem là đúng hay sai sự thật. Chuyện nào hay thì được coi là thật. Nghe chuyện người khác là một lối tiêu khiển. Miền quê nghèo nàn, không có hát bội, không có kịch nhạc, nên mới chịu một tâm trạng ích kỷ, kém lịch sự như vậy. Làm sao mà biết được mọi tin tức, kể người trong xóm cũng giỏi. Đứa bé sinh ra là gái hay trai, mặt mũi giống ai, người ta kể danh vách. Lên được 2 tuổi thì nghe đâu bị trái trời chết. Có nhiều sự việc phù hợp với lời đồn. Dịch trái trời làm chết nhiều con nít trong năm đó. Việc trước đây cô ba cứ vài tháng đi Quy Nhơn đôi ngày và sau này thì ở lì ở nhà, không đi đâu nữa. Sau một thời gian đồn đãi, người ta dần dần ít nhắc đến cô ba như trước, bởi cô đã già đi trông thấy. Đôi má xệ xuống, mỗi ngày một nặng thêm. Cô bơi trong cái áo dài Thượng Hải cắt rộng phùng phình. Cuộc đời xế chiều ngã xuống vội vàng, gấp gáp. Những nếp nhăn cày trên khuôn mặt, cô chỉ còn tìm cái thú của cuộc đời trong những bữa ăn có nhiều thịt. Mùi thịt nướng ướp hành tiêu, mùi thịt xào trên lò từ bếp cô bay sang nhà thủ phò, làm khổ y tới tấp. Cô trả thù đời như vậy, bắt đầu là thằng chó săn khốn kiếp. Khi lớn lên, tôi đi trọ học ở tỉnh, thường chỉ ngày lễ lớn hay ngày hè mới về nhà. Mỗi khi tôi leo hái ổi cạnh bức tường nhà cô thường ngẩng mặt lên êm đềm hỏi chuyện. Tiên mới đi học về đó hả con? Tôi dạ lễ phép. Vậy chớ bữa nay con học tới bằng gì rồi? Tôi nhớ đã khai cho cô nghe từ cái bằng sơ học yếu lược, bằng rime, bằng đích lôm, bằng... Nghe đến tiếng đích lôm, cô cười ngặt nghẽo hỏi lại, sao thằng Tây đặt chi cái bằng đích con tôm, học cái gì mà có con tôm con cua trong đó? Cô lại hỏi, vậy chớ con đổ nhiều bằng thì làm được ông thông ông phán chưa? Tôi thưa rằng được, cô gật gật đầu nhiều lần. Vậy là nhà có phước. Con làm được thầy thông nhất thông nhì ở huyện để cha con mừng. Tiếng cha con, tôi nghe cô nói nhẹ, có một vẻ gì ngập ngừng xa xôi. Tôi nghĩ rằng liền sau tiếng đó, trong lòng cô chắc phải kèm thêm một tiếng thở dài. Giả từ vĩnh viễn, những ước vọng đã xóa hết, chôn sâu những dự tính. Cô có vẻ lẩm cẩm, nói và nghe đều không còn tin nhanh như trước. Da mặt đã chuyển sang màu vàng tái như màu da thuộc. Con mắt đưa chậm chạp từ vật này sang vật khác, có lúc nhìn chăm chăm vào khoảng không. Dòng xuyến biến mất ở cổ tay, nơi vành tai không còn kim cương lóe sáng. Cô chuẩn bị tuổi già quá sớm. Cô kêu bán bớt ruộng, những tiếng trả thêm bớt nổi vọt lên trong thứ giọng lè nhè. Những đoạn văn tự được dò dẫm, đọc to lải nhải, ê a như tiếng đánh dần. Phu thê đồng công tạo mãi điền nhất khoảnh, tọa lạc tại bạc má xứ Hòa Mai thôn. Đông cận Tiểu Lộ, tây cận Nguyễn Văn Phú Điền, nam cận... Tôi tưởng tượng một ông Hương, ông Lý, 50 tuổi nằm dài trên bộ ván, trên mũi ghết trễ tràn một cái kính lão gọng thiết, với đôi mắt kính hình trái xoan nhỏ bằng ngón chân cái. Cái giọng ề à chậm rãi trịnh trọng một cách nhạt nhẽo, khó chịu, như ngầm giấu nhiều ác ý, lừa bịp. Có nó là có kèm theo những ly rượu khề khà, kèm theo mấy câu nói nịnh không ai muốn nghe, và vài tờ giấy bạc trả công nhét vội vàng trong túi áo. Nó báo hiệu sự suy sụp của một sản nghiệp như tiếng quạ báo hiệu xác chết. Trong cái đám đông ồn ào đó, tiếng người bán nói nhỏ nhất, lạc lõng, nghẹn ngào, bởi vì mình là người thua trận, đang cần người khác. Bởi vì bao quanh mình là những kẻ cố xâu xé mình. Người mua, anh thầy cò, người môi giới. Tôi xót thương cho cô ba đang đóng vai người bại trận đó. Bơ vơ, lạc lõng hơn bất cứ người bại trận nào khác, bởi lẽ cô sống cô đơn. Không có ai để thở than sau đó. Không có ai để bàn tính, cân nhắc trước đó. Trước mặt, sau lưng, bên phải, bên trái đều là sa mạc. Cô đi chùa đều đặn hơn trước và chấp nhận mọi điều mà trước kia cô ầm ĩ chê bai. Thực tình thì những ngày còn sung túc, cô khó tính đến mức không chấp nhận được ai hết. Cô chỉ trích thầy trụ trì, nghi thầy bòn rút của chùa để đem về bới sớt cho gia đình. Thực ra thì nhà chùa có giàu gì cho cam. Những năm mất mùa, thầy trụ trì phải ăn cơm ghé bắp. Cô chê ông Đăng ông Điệu lười biếng, không lo sửa sang chăm sóc vườn chùa, sân chùa. Miếng ruộng xạ của chùa nằm sát con đường xóm, mỗi lần đi qua là cô lên tiếng lẩm bẩm chỉ trích dù có ai nghe hay không. Nào là ông Đăng ông Điệu bỏ cỏ bỏ rác, nào là thiếu phân thiếu bổi, nào là hàng đậu không kỹ. Đối với bổn đạo thì cô hiềm khích, cô chê lễ vật của bà này ít, hà tiện, lễ vật của bà kia nhiều, nịnh thầy. Cô dò xét, soi mói từng cái bánh, từng gói trà, từng cử chỉ, lời nói, từng giờ giấc đến, về. Cô dành phần lễ Phật trước, cô tranh chỗ ngồi khi thọ trai. Cô loay hoay bất mãn, gieo rắc bực dọc, hành hạ người khác và tự hành hạ mình. Con gấu hung tợn đó bây giờ đã nhu mì. Vuốt đã hết bén rồi và khí huyết cũng không còn sung mãn nữa. Con gấu mò về cửa tam quan, cúi nhìn xuống thân phận mình và gối đầu lên cái chết. Tôi nhìn cô đi từng bước nhỏ, chậm chạp, áo hàng nhuộm một màu đà. Cửa sông can thường đóng kín. Nhiều buổi xế, gió nồm phe phẩy và bóng mát cắt nửa mặt sân. Tôi nhìn sang nhà cô vắng lặng, nhìn bầy chó thẫn thơ, con đứng, con ngồi. Khi tôi cưới vợ, thì tóc cô đã bạc. Nhằm vào lúc cô đang đau nên cô không sang dự đám cưới. Tuy vậy, cô cũng tỏ ra biết về vợ tôi khá nhiều chi tiết. Cô bảo, nghe nói vợ con nó học hành chữ nghĩa giỏi lắm phải không? Dạ thưa cô, cũng biết vừa vừa vậy thôi. Nó quê ở đâu vậy? Dạ, ở Sài Gòn. Chà, cô nghe nói con gái ở Sài Gòn là hay ăn hiếp chồng lắm. Cãi lộn với chồng thường cứ lấy dao đâm mà. Dạ thì cũng có người hiền người dữ chứ cô. Vậy bữa nào con dẫn nó qua bên này chơi. Vợ tôi đối với cô có nhiều cảm tình, mặc dù bây giờ cô không còn một nét nhỏ nào của người đàn bà có nhan sắc và giàu có thuở xưa. Thỉnh thoảng vợ tôi vá giùm cho cô cái áo, hoặc cầm kéo cắt ngắn bớt mớ tóc bạc phơ. Khi thì gửi biếu cô mấy cái bánh ngọt hay đem sang một chén canh cá. Cô năng đau yếu mà số ruộng thì đã bán hết. Có bà dạ giống cúng cho chùa để lấy huê lợi phụng tự, cô cũng xin lại để bán ăn. Cô già đi nhanh chóng, làm như sức khỏe cũng biết chạy xuống dốc. Trên con đường xóm lởm chởm đá và mẻ sành, cô đi lò dò từng bước, thân hình chênh vênh mỗi khi chiếc guốc sắp trượt lên trên những viên đá rung rinh. Đôi mắt mỏi mệt, không còn đủ sức để nhìn thẳng hay ngước nhìn lên, mà chỉ chăm chú nhìn một khoảng nhỏ dưới bước chân. Miệng lầm bầm nói chuyện một mình, nói với một bóng người tưởng tượng nào đó, hoặc với cái quá khứ của mình. Gặp người hay gặp bò cũng mặc kệ, người hay bò phải liệu tránh ra để tìm lấy lối đi. Như thế, cô bước đi giữa cuộc đời còn sót lại, lạc lõng, mơ hồ, như người đi trong giấc mộng. Tất cả đều chập chờn hư ảo. Chặng đường cuối cùng của người lực sĩ đuối sức. Cứ cách 5 ngày, 10 ngày, có người đến khiêng cái tủ, chở bộ ván, cái ghế thờ, cái bàn, rồi đến cả những cây cột song can. Cô đứng vịn tay vào cây cột trước hiên, dõi mắt nhìn theo, nước mắt chảy ròng xuống má. Đó là những đứa con, là núm ruột, là cuộc đời. Cô ngồi bệt xuống hiên, nhọc mệt, thở ra thở vào. Hai chiếc răng nanh ở hàm trên chỏi dài ra bên khoảng trống đen ngòm do hàm răng cửa đã rụng hết. Bờm tóc bạc vàng bẩn, màu da mai mái của người bị ngộ độc, những nếp nhăn hỗn loạn. Tôi chua xót và hối hận khi trong óc dục có ý nghĩ rằng khuôn mặt đó đã khác xa với khuôn mặt người bình thường. Nhiều khi nhọc mệt quá, cô ngồi tựa cửa, há miệng ra thở hổn hển, cặp răng nanh chỏi ra như dài thêm. Khoảng trống của răng đen hơn, những nếp nhăn sâu hơn, chằng chịt hơn. Hình ảnh đau thương và nhục nhã của cuộc đời người. Tôi thấy mình đang tàn nhẫn, dẫu mình không phải là nguyên nhân của sự đày đọa ấy. Bất lực đứng nhìn, rồi bỏ đi, thế cũng đã là tàn nhẫn rồi. Tôi nhìn xích ra một khoảng trống bên cạnh, dựng lên trong óc tôi một hình ảnh cô ba khi còn xuân, má đầy đặn màu hồng, vàng xuyến chói lòa ở cổ tay. Thật khó nhọc hết sức mới xua đuổi được cái hình ảnh tiều tụy của cô hôm nay. Nó cứ lấn át, tranh giành, chực đè lên hình ảnh huy hoàng ngày cũ. Bởi vì đã xa quá những ngày sung sướng. Cô ba từ trần nhằm lúc tôi đi vắng nhà. Khi về nghe thuật lại, tôi không ngạc nhiên về những chi tiết của cái chết đó. Người ta gọi cổng mãi mà không thấy cô rục rịch đi ra. Người ta lùa tay mở chốt cửa. Người ta bước vào nhà, thấy cô ngồi bệt xuống đất, đầu ghết lên một góc tường, chết cứng hồi nào không biết. Có thể là cô đang đi tìm nước uống, có thể là cô mò đi tiểu. Không cần luật y khám nghiệm, không cần thân nhân xác nhận, hội nghĩa táng của thôn lo chuyện chôn cất. Gò núi ở cuối thôn là nơi an nghỉ của mọi người, không phân biệt giàu hay nghèo, không cần phải tranh giành, không cần phải xin phép ai hết. Quả tình là chặng đường đi đến nấm mồ dễ dàng thoải mái hơn nhiều so với những chặng đường nhọc nhằn và cam go mà cô đã đi mấy năm gần đây, khi già yếu, nghèo nàn, cô đơn và bị đời lạnh lùng hắt hủi. Trong những người mà hồi tuổi nhỏ tôi được biết, nhiều người đã chết, rải rác, êm thấm trong các chặng quá khứ lờ mờ của tôi. Lặng lẽ như trong một buổi hoàng hôn dài. Ông ngoại, bà ngoại, mẹ tôi, bà thím, ông xã năm, ông cửu hai. Nhưng chưa có ai làm tôi xót thương cho bằng cô Ba Hường. Không phải vì họ hàng, không phải vì cô thương tôi, mà chỉ vì cái cuộc đời cô đơn lạnh lẽo đó mang nhiều mâu thuẫn. Cực khổ bởi vì giàu có, dại khờ bởi vì quá khôn ngoan, bị bỏ quên bởi được mến chuộng. Ngoại trừ dùng số mệnh để giải thích và an phận, còn thì nếu dùng lý trí để mà suy xét, cân nhắc, thì tôi chắc nhiều người cũng sẽ như tôi, xót thương mãi cho thân phận người đàn bà đó, không biết nên xử sự như thế nào cho phải. Trong cái xã hội quá nhiều ác tâm lường gạt. Thank you.